Chương 390, trưởng giáo Dương Nhu, hung ác tuyệt luân tuyệt hậu kế. Chương 390, trưởng giáo Dương Nhu, hung ác tuyệt luân tuyệt hậu kế. Cái gì là gia tộc? Ở trong gia tộc, tộc trưởng quyền uy cao hơn hết thảy, tộc trưởng một câu, cả tộc nâng muốn hành động lên, có thể huy động một cái gia tộc toàn bộ lực lượng, cùng gia tộc vinh nhục cùng hưởng. Cái gì là tông môn? Tông môn lực lượng cùng gia tộc lực lượng ai mạnh ai yếu, thật đúng là khó mà nói, bất quá nhất lưu tông môn luôn luôn so với nhất lưu gia tộc mạnh hơn. Tông môn chính là trưởng giáo chi cao, trong trường hợp đó mỗi người đều có tư tâm, tuy rằng trưởng giáo tại trong tông môn quyền lợi là chí cao vô thượng, nhưng nếu nghĩ huy động toàn bộ tông môn lực lượng, hay là rất khó. Lời nói mặc dù nói như thế, nhưng Ngọc Độc Tú đối với vương gia, đối với Thiên Lưu Phong nhưng vẫn là lên lòng phong bị, bảo vệ không chuẩn vương gia ngày đó không thích hợp, phái lao gia hỏa đã chạy tới đánh giết chính mình. Ngọc Độc Tú nghe xong Đức Minh lời nói, đứng tại chỗ đánh giá còn lại thập đại sơn phong. Kia còn lại mấy nhà ngọn núi có phong chủ rất xa cùng Đức Minh chào hỏi, cũng không có đi tới, bất quá Ngọc Độc Tú mắt sắc, hay là chứng kiến còn lại mấy nhà trên ngọn núi không ít tu sĩ đem ánh mắt nhìn về phía chính mình, hoặc khiêu khích, hoặc không phục, ở trong đấy lòng nghị luận sôi nổi, chỉ trỏ. Ngọc Độc Tú phía sau các vị trưởng lão tự nhiên cũng phát hiện tình huống như vậy, tất cả đều là đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, đã thấy Ngọc Độc Tú đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích, hơi híp mắt lại, lao thần rốt cuộc. Thật sâu dưỡng khí công phu các vị trưởng lão cùng nhau sợ hãi than, coi như là bọn họ loại này tu hành ngàn năm vạn năm lão gia hỏa, đối mặt này một ít chỉ trỏ, cũng đừng mơ bình tâm tĩnh khí. Sư Minh, bọn họ đang bàn luận ngươi sao? Vong Trần ở phía sau kéo kéo Ngọc Độc Tú ống tay áo. Gấp cái gì, chỉ cần tông môn đại bỉ, toàn bộ nghị luận đều phải bị ta mạnh mẽ đánh nát. Ngọc Độc Tú ngự khí lạnh nhạt, hình như nói là đương nhiên chính mình muốn đạt được đại bỉ đệ nhất danh. Chỉ cần Ngọc Độc Tú đạt được đại bỉ đệ nhất danh, tự nhiên có thể mang toàn bộ lời đồn đái chuyện nhảm toàn bộ đều đè xuống. Ngọc Độc Tú lời nói nói xong, đã thấy Vong Trần ánh mắt đã biến thành tiểu tinh tinh, mà ngay cả một bên Lý Vi Trần cũng là ánh mắt hơi đổi, trước kia cái kia luôn luôn không nóng không lạnh sư huynh, nguyên lai cũng có như vậy bá khí thời điểm. Ngươi tâm tính nhưng thật ra tốt. Đức Minh cười khẽ. Chính nói, đã thấy trong hư không truyền đến từng đợt tiên âm. Một đạo ngũ thải cầu vồng xẹt qua phía chân trời, trưởng giáo thân hình xuất hiện ở trung tâm nhất so đấu lần. Quanh thân loáng thoáng từng đạo cường đại khí tức tạo thành hư ảnh phóng trên không trung, vặn vẹo hư không. Đó là tông môn trưởng lão. Thế hệ trước trưởng lão Đức Minh nhìn này một ít vặn vẹo hư không hình chiếu đạo. Ngọc Độc Tú sửng sốt, không biết này một ít thế hệ trước trưởng lão là cảnh giới gì. Đức Minh nhẹ nhàng mỉm cười, đợi ngươi bước trên một diệu cảnh, ngưng tụ 12.9600 đạo một diệu khí, tự nhiên thì sẽ biết. Trưởng giáo một thân chính trang, khuôn mặt nghiêm túc, trên đầu quan khảm nạm một hạt châu. Hạt châu tán vô tận uy nghiêm. Giống như là một ngày, sáng quắc lực lượng mặc dù là cách hư không, cũng có thể làm người cảm thấy sợ. Pháp bảo Ngọc Độc Tú đồng tử co rụt lại, tính cả trưởng giáo đỉnh đầu kia khỏa hạt châu màu tím, hơn nữa phất trần, được rồi, trưởng giáo một thân trang bị cũng không so với chính mình kém đi nơi nào. Chư vị đồng đạo, chư vị đồng môn, chư vị tiền bối. Ta Thái Bình Đạo tại 100 năm trước mở một lần sân môn, thu một số lớn tươi huyết dịch, hôm nay chính là tân nhất đại đệ tử đại bị ngày. Hoan nên các vị đồng đạo đường xa mà đến, ngày hôm trước giáo tổ đánh xuống pháp chỉ, lần này tông môn đại bị đệ nhất danh, đem phải nhận được giáo tổ phong thưởng, các vị mới lên cấp đệ tử cần phải cố gắng dụng tâm, không phải gọi giáo tổ thất vọng. Trường giáo nói một tràng lời dạo đầu, sau đó lời nói nhất chuyển, năm nay đại bị quy tắc. Có thay đổi, toàn bộ mới lên cấp đệ tử không được sử dụng pháp bảo. Cái gì? Không thể sử dụng pháp bảo. Tại sao có thể như vậy? Trường giáo lời nói hạ xuống. Nhất thời nhắc lên từng đợt dư luận tăng vọt, mọi người tất cả đều là nghị luận sôi nổi. Ngọc Độc Tú lông mi hơi nhíu, không được sử dụng pháp bảo. Bất quá ngay sau đó, toàn trường mấy vạn người tất cả đều đưa mắt đồng loạt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, bình tĩnh mà xem xét, pháp bảo cũng là tu sĩ một phần thực lực, cái này quy tắc có chút bất cận nhân tình, đối với các vị mới lên cấp đệ tử mà nói. Ảnh hưởng cũng không lớn, các vị mới lên cấp đệ tử pháp khí còn không có, huống chi là pháp bảo, ảnh hưởng lớn nhất chính là Ngọc Độc Tú. Người này nhân đưa ngoại hiệu đa bảo đồng tử, có thể thấy được pháp bảo nhiều, tuyệt đối là tử tưởng tượng của mọi người. Có phải hay không hướng ta tới Ngọc Độc Tú không để ý đến ngoại giới nghị luận, mà là trong lòng bắt đầu nhanh chóng chuyển động ý niệm trong đầu, mình cùng trưởng giáo bằng hữu không rõ, chẳng lẽ lần này là hắn đang cố ý khó xử chính mình. Bất quá ngay sau đó Ngọc Độc Tú phủ định, trưởng giáo nên rõ ràng thực lực của chính mình trước đây ở vùng đất miền Trung thời gian cũng chưa từng sử dụng pháp bảo, liền đánh chư vị tu sĩ liên tục bại lui. Trưởng giáo phạm không như vậy khó xử chính mình. Lần này có trò hay nhìn, kia đa bảo đồng tử vô pháp sử dụng pháp bảo, nhìn hắn như thế nào thủ thắng một cái mới lên cấp đệ tử vui sướng khi người gặp họa đến. Chính là, biến mất pháp bảo gia trì, kia Diệu Tú chính là cùng chúng ta giống như vậy, chúng ta không nên đem đánh chạy trối chết không thể, cũng để biểu hiện một chút tiểu gia huy phong. Ha ha ha, vốn ta đối với lần này đại bỉ không có lòng tin, nhưng hiện tại không cho sử dụng pháp bảo, nhìn kia Diệu Tú như thế nào thủ thắng chúng vị đệ tử trong lòng mừng như điên, thậm chí còn có đệ tử trực tiếp tuyên chi tại miệng. Ngọc Độc Tú không nói một lời, một bên Đức Minh cũng là mặt không chút thay đổi, không biết suy nghĩ cái gì, hắn đối với Ngọc Độc Tú thực lực là rõ ràng nhất, mặc dù là không cần dùng bảo, cũng không phải là những đệ tử này có thể so sánh với. Sau đó đại bỉ, xuống tay tàn nhẫn một ít, bằng không khó có thể đứng lên uy vọng, để người ta nghĩ đến ngươi sợ bọn họ. Đức Minh mím mím môi nói, đánh ra ta Bích Tú phong uy phong. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, những đệ tử này không biết trời cao đất rộng, hôm nay đệ tử liền gọi bọn hắn biết, cái gì là chênh lệch, cái gì là tuyệt vọng, cái gì là không thể vượt qua. Ngọc Độc Tú ngữ khí lạnh nhạt, nhưng lạnh nhạt chung lại để lộ từng tia làm người ta sởn tóc gáy ý tứ hàm xúc. Sau lưng Ngọc Độc Tú vong trần, vi trần, cùng các vị trưởng lão trong lòng ứa ra lương khí, nhìn vị này tỏa ý tứ, hình như muốn xuống tay ác độc. Phàm tục gian nhược nhục cường thực, người thắng làm vua, cường giả vi tôn, tại tu hành giới càng là như thế, so với thế giới phàm tục càng là không tiến hành che giấu, nơi này là lực lượng trí thượng thế giới. Năm nay đại bỉ không giống với ngày trước, năm nay đại bỉ sẽ chọn lựa 10 người đứng đầu, đạt được giáo tổ tiếp kiến, có thể giáo tổ trực tiếp ban cho tòa vị, cũng không thường cũng biết trưởng giáo khuôn mặt không hề bận tâm. Ngay ngay sau đó trong đám người không khí càng thêm nhiệt liệt, trực tiếp ban cho tòa vị trí, không có nghe lầm chớ. Nếu là vào ngày thường bên trong, một cái ngọn núi như nghĩ định ra tòa vị trí, chỉ cần phong chủ cho phép là được, nhưng dù sao cũng là lang nhiều thịt thiếu mọi người cùng như hổ rình mồi, lẫn nhau phân cao thấp, phong chủ cùng trưởng lao phân cao thấp, đệ tử cùng đệ tử phân cao thấp, nếu là lần này đại bỉ có thể thắng được, còn cứ gọi là gì sức mạnh a? Giáo tổ ngôn xuất pháp tùy, giải quyết dứt khoát, ai dám sửa đổi. Trước kia không có cơ hội đệ tử lúc này rõ ràng là có cơ hội, chỉ cần ngươi đánh bại toàn bộ địch thủ, ngươi là có thể đạt được giáo tổ tiếp kiến. Về phần nói này một ít ngọn núi điều động nội bộ chuẩn tòa, ai còn sẽ đi quản ngươi, trực tiếp đưa ngươi đánh bại là được, đến lúc đó đây tòa vị liền là của ta rồi. Mà giáo tổ phía trước không chuẩn sử dụng pháp bảo, đem toàn bộ đệ tử đều kéo đến cùng cái hàng bắt đầu, này một ít phía sau có đại thế lực duy trì, lúc này cũng không có làm bừa cơ hội, pháp bảo không cho dùng, chỉ có thể liều mạng. Trường giáo chiêu này tàn nhẫn, A Đức Minh nhẹ nhàng thở dài. Há, Nguyễn nghe sư tôn cao kiến một bên Ngọc Độc Tú vội vàng nói. Mặc kệ là cuối cùng ai thắng ai bại, cuối cùng được lợi người, tất nhiên là trưởng tòa nhất mạch không thể nghi ngờ, đồng môn cùng phong ở giữa vì tòa kia vị, ai còn nhớ được tình đồng môn, đến lúc đó bảo vệ không chuẩn hạ tử thủ, mặc dù là thắng, tuyển ra tòa, cũng là cùng đồng môn ở giữa sinh ra khoảng thời gian khẽ hở, đến lúc đó đại gia mơ tưởng cao thấp nhất âm, lẫn nhau mang thù. Đức Minh nhẹ nhàng nói, lời nói chỉ có Ngọc Độc Tú có thể nghe được. Thủ đoạn mềm dẻo a, đây là xích, trắng trợn dương mưu, Ngọc Độc Tú cảm thán nói. Vừa nói, Ngọc Độc Tú xoay người sang chỗ khác nhìn phía sau chư vị đồng môn, quả thực những trưởng lão kia tọa hạ đệ tử lộ ra như soi ánh mắt, hung hăng nhìn chăm chú chính mình. Nhìn chăm chú ta cũng vô dụng, chúng ta Bích Tú phong tòa đã tuyên ra, coi như là giáo tổ cũng vô pháp được phế lập việc, trừ phi là ta chết rồi gì, không thích hợp, ta chết. Nghĩa nó lúc này coi như là lấy Ngọc Độc Tú tâm cảnh cũng không nhịn được chửi má nó, đây là bức các vị đồng môn đối với mình hạ tử thủ a, đây một kế sách thật đúng là tuyệt hậu kế a. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân linh.